bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 337, Ngụ Quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh en. Gocchuyenaudio.com. Kinh thành rất nhanh đã loan truyền tin tức hai vị hoàng tử của đương kim hoàng thượng. Nhị điện hạ Nhan Dung cùng thất điện hạ Nhan Hi muốn cùng nhau cử hành hôn sự. Nghe nói, hai vị vương phi không phải thiên kim của các quan lớn trong triều. Các nàng đều có lai lịch thần bí, là hoàng đế bệ hạ tự mình tư hôn. Có lời đồn đãi rằng, hai nữ tử này đều do các hoàng tử gặp gỡ tại dân gian. Ái mộ rồi yêu nhau, không muốn về kinh thành, đương kim hoàng thượng yêu con như mạng, nên không kiêng kỵ các nàng xuất thân không cao. Hoàng đế còn có nhiều hoàng tử khác, còn độc thân đến 11 vị. Các cô nương chưa xuất giá trong dân gian đều cùng ngầm một suy nghĩ. Mỗi ngày họ đều mặc trang phục đẹp và trang điểm xinh xắn. Thích đến tửu lâu, quán trà và thư phòng để ngồi hàng giờ, với mong muốn có thể giống như trong lời đồn, một ngày nào đó sẽ gặp được một hoàng tử. Ông mộng làm cá chép vượt Long Môn. Ngày thứ hai sau đại hôn, hai vị hoàng tử Nhan Hi và Nhan Dung cởi hồng bào thay chiến bào điểm quân xuất phát. Bách tính kinh thành vui mừng khôn xiết, có thất điện hạ dũng mãnh thiện chiến tự mình đối phó với địch. Thảm họa chiến tranh nhất định sẽ biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, trong toàn bộ kinh thành đều ca ngợi mỹ danh Nhan Hi cùng Nhan Dung. Ngày thứ hai tân hôn đã bỏ xuống mỹ nhân xinh đẹp. Vì nước chinh chiến, bách tính tự động đứng đón ở bắc cửa thành, tiễn đại quân viễn chinh rời đi, càng kỳ vọng có thể nhìn thấy phong thái của nhị vị hoàng tử. Mà theo sau hai vị hoàng tử được xem như thần nhân là hai thư đồng diện mạo bình thường. Thảnh thơi cùng hướng Viễn Phương tiến lên, đệ muội, thuật dịch dung của muội quả nhiên lợi hại, hai đại mỹ nhân giờ trông không thể bình thường hơn được nữa. Không thể nhận ra a, Nhan Dung chịu không được thán phục, trên mặt Trúc Diệp Đồng cũng là vẻ mặt một nam tử. Đao Tiểu Vi dán cho nàng hai chòm râu. Thoạt nhìn vừa kỳ quái vừa buồn cười, Đao Tiểu Vi ánh mắt sáng lên, nhị ca ca, ngươi thực sự nghĩ thuật dịch dung của ta rất cao siêu sao? Mặt nạ cho nhị tẩu là cái tốt nhất của ta a. Nhan Hi nhịn xuống xúc động. Muốn đem loại mặt nạ xấu chết được kia xuống khỏi mặt Đao Tiểu Vi. Hoàng thượng đã ban cho các nàng chức giám quân, cứ thoải mái xuất hiện bằng nữ trang, hà tất ăn mặc như vậy? Chẳng ra cái gì cả, hắn vẫn là thích khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của thê tử. Mặt nạ này thật xấu chết được, Đao Tiểu Vi tâm tình rất tốt, cùng Nhan Hi chớp mắt, nàng không ngại phá hư hình tượng xinh đẹp của mình, bọn họ giống như không phải đang dẫn binh đến tiền tuyến đối phó với địch, mà ngược lại giống như đang du hành ra ngoại thành dạo chơi. Không hề có nửa điểm khẩn trương, cách trương.